giờ phút này lại xuất hiện tại trong tấm ảnh, được Phó Tâm đưa tới trước mắt cô. Tác giả có lời muốn nói, hiện tại là vĩ thanh của Quyền Ngọc Bội Câu Vân kết hợp với chuyện Giang Doãn thúc đẩy cũng trên kịch bản Giang Nguyên mất tích. Tôi đang cố gắng vòng tất cả manh mối lại, văn chương đại khái trên dưới 30 vạn chữ sẽ kết thúc. Biến tình cảm hậu kỳ sẽ gia tăng, nếu mọi người cảm thấy còn chưa đủ thì sẽ thêm phiên ngoài. Diêu, 5 chương này vẫn do bạn Tuyết Phù Dung edit nha. Chúng mình rất hy vọng nhận được ý kiến đóng góp của các bạn để bản edit này được hoàn thiện hơn. Cách chương.